Thiên Vô, chương 550. Lại một song tuyệt thiên kiêu, 2. Góc truyện audio.com, tinh thần lực hao hết chỉ khiến cơ thể người yếu ớt, sẽ không đau đớn như vậy. Xem bộ dạng của Hiên Viên Đồng không phải đau bình thường. Hiên Viên Đồng bị gì? Nhiều người lo lắng, có Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu, Tiết Thường Huyền, Lạc Anh ở trong trận tháp quan sát. Lo lắng cho Hiên Viên Đồng nhất là sư phụ của nàng, Hồng Chính Thiên. Hồng Chính Thiên đặt hết hy vọng vào Hiên Viên Đồng, không ai hiểu rõ thực lực của nàng hơn lão. Hồng Chính Thiên biết rõ Hiên Viên Đồng không phải vì không ứng đối được trận pháp tầng 66 nên mới đau đớn như vậy. Rốt cuộc là tại sao? Không ai biết, chính Hiên Viên Đồng cũng không hiểu ra sao. Mới rồi Hiên Viên Đồng định một hơi lên tầng 67 bỗng cảm thấy trái tim khó chịu như bị cái gì đè ép. Mới đầu Hiên Viên Đồng không để ý nhưng đau đớn càng lúc càng mãnh liệt khiến nàng không thể chịu đựng, muốn móc tim ra nhìn xem. Hiên Viên Đồng muốn cố gắng, muốn đứng lên, muốn ngừng diễn phù văn, muốn bày trận pháp, muốn tiếp tục xông dịch tháp, muốn giành vinh quang cho phái hệ lang thang. Nhưng Hiên Viên Đồng không đứng được, tim nàng quá đau, đau đớn khiến nàng nghẹt thở. Bỗng nhiên linh hải, tinh thần hải của Hiên Viên Đồng hỗn loạn. Tại sao lại như vậy? Hiên Viên Đồng cắn răng khổ sở chống đỡ, nàng ngồi dưới đất cúi đầu. Cơ thể Hiên Viên Đồng run bần bật, bỗng nhiên có thanh âm từ đâu vang lên, cha nó, đây là đâu? Thanh âm, đây không phải thanh âm, nó càng giống như một loại ý niệm từ đâu truyền đến. Hiên Viên Đồng cố nén đau đớn nhức nhối truyền lại ý niệm của mình. Ngươi là ai, làm gì với ta, a, ai đang nói chuyện, cha nó, chuyện gì, ngươi là ai, ta không biết ngươi là ai, làm cái gì, nhưng ta cầu ngươi cho ta một canh giờ, sau một canh giờ ngươi muốn làm gì cũng được. Hiên Viên Đồng không biết chuyện gì xảy ra, không biết thanh âm đến từ đâu, bây giờ nàng chỉ muốn xin đối phương cho nàng chút thời gian để nàng lấy chiến thắng cuối cùng. Người là thứ gì, người, quỷ, hay thần, hoặc giống loài khác, thanh âm rất là mờ mịt hỏi lại, nhưng Hiên Viên Đồng đã không chống được nữa, ý thức mơ hồ. Hiên Viên Đồng suy yếu nói, ta là, Hiên, Viên, Đồng, chữ Đồng vừa dứt, Hiên Viên Đồng không chống nổi nữa từ tầng 66 dịch tháp rơi xuống. Mọi người kêu lên âm ỉ, khi ý thức Hiên Viên Đồng mơ hồ thì thanh âm kia vang lên. Hiên Viên Đồng, nàng là Hiên Viên Đồng, nàng và nguyên tố chi tâm có liên quan gì? Nguyên, tố, chi, tâm, ngươi, làm sao, biết, nguyên tố chi tâm, Hiên Viên Đồng nói xong hoàn toàn mất ý thức, vù vù vù vù vù, khi Hiên Viên Đồng rơi xuống có 8 bóng người lao nhanh qua. Người đến đầu tiên là sư phụ của Hiên Viên Đồng, Hồng Chính Thiên, lão nhanh chóng đón lấy đồ đệ của mình. Ngay sau đó có 5 nữ nhân bay tới, một là đại chấp sự trận pháp công hội, Dạ Thất Nương. Một là 10 thủ tịch Vân Thải Tâm, một là thanh quân có hạt giống nguyên tố thanh quân. Còn có Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu, 2 nữ nhân cuối cùng xuất hiện vượt ngoài dự đoán của mọi người. 3000 sợi tóc dài đỏ rực, áo ngực đen, váy đỏ dài, thân hình yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ điên đảo chúng sinh. Một người 3000 tóc đen, áo trắng như tuyết, khuôn mặt không tì vết, khí chất thần thánh, chất chứa u buồn khiến người say mê. Một là nữ thần Phượng Hoàng yêu diễm quyến rũ, góc truyện audio.com, rung động thiên hạ, Lạc Anh. Một là nữ thần thiên sứ Khuynh Quốc Khuynh Thành Khuynh Thiên Hạ, Tiết Thường Huyền. Trời, sao hai nữ thần tuyệt thế cũng đến, danh tiếng nữ thần Phượng Hoàng của Lạc Anh, nữ thần thiên sứ của Tiết Thường Huyền có thể nói là trong thiên hạ không ai không biết. Khi Lạc Anh, Tiết Thường Huyền xuất hiện khiến toàn trường sôi trào. Mới rồi có nữ thần băng tinh Linh Mạc Khinh Sầu, giờ lại đến nữ thần Phượng Hoàng Lạc Anh, nữ thần thiên sứ Tiết Thường Huyền, cộng Hạ Mạt Trung Ương Học Phủ công chúng. Má ơi, các nữ thần nổi tiếng nhất Trung Ương Học Phủ đều đến. Bình thường gặp một trong các nữ thần còn khó, nhưng giờ bỗng chốc xuất hiện 4 người, rất là mắt mắt. Đương nhiên dưỡng mắt thì dưỡng mắt, vui mừng thì vui mừng, nhiều người tò mò, lo lắng cho Hiên Viên Đồng hơn. Tại sao Hiên Viên Đồng rơi từ tầng 66 dịch tháp xuống? Rất là lạ, Hiên Viên Đồng vừa không gặp trận pháp cũng không giống như hao hết tinh thần lực, tại sao nàng bỗng nhiên rớt xuống? Thấy Hiên Viên Đồng rơi xuống thì phái hệ lang thang nổ tung, bởi vì bọn họ còn trông chờ nàng giành vinh quy nát cho phái hệ lang thang. Hiên Viên Đồng rơi xuống tương đương tuyên bố án tử hình cho phái hệ lang thang. Tuy Hồng Chính Thiên rất thắc mắc nhưng bây giờ không biết đồ đệ sống chết thế nào, lão vội điều tra vết thương của Hiên Viên Đồng. Điều tra xong, Hồng Chính Thiên giật nảy mình, vì lão phát hiện tinh thần hải của nàng rất hỗn loạn, không hiểu sao tinh thần lực rối như đống bùi nhùi. Hiên Viên tỷ tỉnh lại, Lạc Anh, Tiết Thường Huyền, Dạ Thất Nương, Vân Thải Tâm, Thanh Quân, Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu kêu tên Hiên Viên Đồng. Thấy Hồng Chính Thiên sốt ruột toát mồ hôi hột, Dạ Thất Nương an ủi. Hồng lão tiền bối đừng quá lo, Hiên Viên sẽ không sao. Hồng Chính Thiên không rảnh nghĩ nhiều, khi lão định bày trận pháp thì Hiên Viên đồng chợt mở mắt ra. Hồng Chính Thiên rất vui mừng, đám người Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Dạ Thất Nương, Vân Thải Tâm, Thanh Quân, Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu cũng vậy. Mọi người hỏi thăm nguyên nhân, Hiên Viên Đồng rất suy yếu, như bệnh nặng mới khỏi, môi khô nứt. Hiên Viên Đồng mở mắt ra nói câu đầu tiên không phải trả lời thắc mắc của mọi người mà là xin lỗi Hồng Chính Thiên. Sư phụ, rất xin lỗi, đồ nhi không thể kiên trì đến phút cuối, khiến sư phụ thất vọng, ngốc, đừng nói nữa. Hồng Chính Thiên vội bày trận pháp bổ sung sức sống cho Hiên Viên Đồng. Mọi người không biết tại sao Hiên Viên Đồng trở thành như vậy nhưng hiểu là tình huống bây giờ không tiện hỏi thăm, để nàng khỏe lại rồi tính. Hiên Viên Đồng nhắm mắt điều tra linh hải, tinh thần hải của mình, chúng không còn hỗn loạn nữa, dần bình ổn lại. Trong đầu Hiên Viên Đồng nhớ lại chuyện vừa rồi. Hiên Viên Đồng rất muốn biết thanh âm đó là của ai, làm sao truyền đến, tại sao nàng đột nhiên biến thành như vậy. Hiên Viên Đồng mơ hồ nhớ lúc sắp hôn mê nghe thanh âm kia nhắc tới nguyên tố chi tâm. Bốn chữ này khiến thần kinh Hiên Viên Đồng căng thẳng. Nguyên tố chi tâm liên quan đến thân thế của Hiên Viên Đồng, là bí mật riêng tư nhất, là thứ nàng muốn biết, muốn tìm hiểu, có được nhất. Cho đến nay Hiên Viên Đồng luôn tìm kiếm nguyên tố chi tâm nhưng không có bất cứ tin tức gì. Tại sao thanh âm kia nhắc tới nguyên tố chi tâm? Chẳng lẽ nguyên tố chi tâm nằm trong tay người đó? Rốt cuộc là sao? Người đó là gocchuyenaudio.com. Ai? Hiên Viên Đồng rất muốn biết nhưng khi nàng liên lạc với thanh âm kia thì đối phương không đáp lại. Cách chương.